Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma. Chương 342, muốn nói gì? 1. Góc truyện audio.com. Chấm, Bạch Tinh Nhiên đang sắp xếp lại đồ đạc trong phòng, nghe thấy tiếng gõ cửa, thế là quay người ra thấy chị Hà đang dẫn lão phu nhân đi vào. "Bà nội, có chuyện gì không ạ?" Cô đi tới, khoác tay lão phu nhân rồi đỡ bà ta ngồi vào sofa. Lão phu nhân lại đích thân đến phòng cô, chắc chắn là có chuyện quan trọng, nếu không đã không đến rồi. Còn lão phu nhân từ trước đến giờ không thích vòng vo. Sau khi ngồi xuống ghế sofa nói thẳng luôn, nghe nói tối qua cháu nhờ Tiếu Lục đi mua que thử thai đúng không? Bạch Tinh Nhiên ngạc nhiên, nghe nói á, lão phu nhân nghe ai nói vậy? Là nghe Tiếu Lục nói sao? Đương nhiên là đây không phải trọng tâm mà cô muốn biết. Quan trọng là lão phu nhân đã hỏi như vậy rồi. Cô có thể nói dối rằng cô chưa có bầu sao? Nhưng nếu nói đã có bầu, liệu Nam Cung Thiên Ân sẽ không vui không? Xem ra là thật rồi. Lão phu nhân hỏi với vẻ hơi sốt ruột. Kết quả thế nào vậy? Có bầu chưa? Bạch Tinh Nhiên nhìn bộ dạng sốt ruột của bà ta, không nỡ lừa bà ta nên ngập ngừng một lúc rồi gật đầu. Thấy cô gật đầu, lão phu nhân đứng dậy khỏi ghế sofa. Cháu nói gì? Cơ, cháu có bầu rồi sao? Có bầu thật rồi sao? Chị Hà đứng bên cạnh cũng cười lên, vừa đỡ lấy cánh tay của bà ta vừa nói. Lão phu nhân, bà đừng nóng vội. Đại thiếu gia và thiếu phu nhân vẫn còn trẻ như vậy. Chuyện có bầu chẳng phải là chuyện sớm muộn hay sao? Nên không cần phải ca iota siết động như vậy đâu ạ. Đây là thằng chắt của tôi đấy. Tôi làm sao mà không xúc động cho được. Lão phu nhân run run đi tới, nắm lấy hai tay của Bạch Tinh Nhiên rưng rưng nói. Ánh An, cháu không lừa bà đấy chứ? Nhất định là không lừa bà đúng không? Bà nội, những chuyện này cháu đâu dám lấy ra để lừa bà ạ. Bạch Tinh Nhiên bị sự nhiệt tình của bà ta làm cho có hơi luống cuống. Tốt quá rồi, cuối cùng tôi lại được bế chắt nội rồi. Lão phu nhân mỉm cười nhìn hai người, vừa tự nói, đứa bé lần này nhất định sẽ không có vấn đề gì đúng không? Nhất định sẽ không giống như lần trước. Chị Hà đứng bên cạnh gật đầu. Đúng vậy, thiếu phu nhân uống thuốc của Vương Đại Sư, đứa bé chắc chắn sẽ không bị sao cả. Ừ, nhất định sẽ không sao đâu. Lão phu nhân một lúc sau mới buông hai tay Bạch Tinh Nhiên ra, chỉ vào sofa bên cạnh nói. Nào, mau ngồi xuống, cẩn thận kẻo mệt nhé. Bạch Tinh Nhiên ngượng ngùng, ngồi xuống sofa cùng bà ta. Nghe bà ta nói những điều cần chú ý mà lần trước đã nghe đến thuộc lầu rồi. Nghe được khoảng gần 20 phút, lão phu nhân mới đi khỏi. Cô nghiêng ra sau dựa vào sofa, thở phù một hơi. Thái độ của lão phu nhân như vậy, rõ ràng là đang tăng áp lực tâm lý cho cô. Nhỡ đứa bé này phì phui cái mồm, cô đang nghĩ gì thế chứ? Đứa bé này nhất định sẽ khỏe mạnh, nhất định sẽ như vậy. Trở về lại nhà Nam Cung bao lâu như vậy? Hôm nay là lần đầu tiên Bạch Tinh Nhiên ngủ một mình. Đúng là có chút không quen cho lắm. Tuy thái độ của Nam Cung Thiên Ân không được tốt, cũng thích giày vò cô, nhưng tối nào cũng đều vui vẻ để cô ôm ngủ. Các thể loại tư thế thích ôm thế nào đều được. Còn cô cũng đã trở thành thói quen, nhất là vùi đầu vào trong lòng anh, ngửi mùi hương đặc biệt của anh chìm vào giấc ngủ, cảm giác vô cùng thích. Hôm nay lại không có gì để ôm, cũng không có mùi hương của anh bên cạnh. Bạch Tinh Nhiên cảm thấy khó chịu khắp người. Cô tỉnh như sáo ngồi dậy khỏi giường, sau đó đi xuống tầng dưới uống nước. Lúc đi lên tầng chê y lại gặp Nam Cung Thiên Ân từ phòng làm việc đi tới. Thấy muộn như vậy mà cô còn đi. Loang quang, Nam Cung Thiên Ân nhíu mày lên theo thói quen, nhìn chằm chằm vào cô hỏi. Sao vẫn chưa ngủ? Tôi không ngủ được. Đừng quên thân phận bây giờ của cô. Ngủ sớm dậy sớm mới tốt cho sức khỏe. Người ta không ngủ được thật mã. Không ngủ được cũng lên giường nằm cho tôi. Tôi nằm đến ê ẩm cả người. Cho nên mới rời giường để đi lại đấy chứ. Nam Cung Thiên Ân không để ý đến cô nữa. Quay người mở cửa, phòng mình rồi bước vào. Để chọc giận mình đúng không? Bạch Tinh Nhiên đột nhiên to gan dùng đôi tay đang đỡ ngực anh chuyến sang ôm khuôn mặt đẹp trai của anh. Phôi nói với vẻ nghiêm nghị. Những chuyện trước đây chúng ta có thể không nhắc đến được không? Tôi thề tôi và Lâm An Nam là trong sạch. Tình cảm của tôi dành cho Lâm An Nam đã hết sạch sành xanh từ khi anh ta liên kết với Bạch Ánh An để gả tôi cho anh rồi. Thấy Nam Cung Thiên Ân chỉ nhìn cô mà không nói gì. Bạch Tinh Nhiên xị mặt nói. Biết ngay là anh chắc chắn lại không tin. Cô và Lâm An Nam trong sạch. Tôi không tin. Nam Cung Thiên Ân biết bản thân anh quan tâm nhất đến điều này. Cũng biết cứ thảo luận tiếp vấn đề này cuối cùng sẽ lại là kết cục cãi nhau. Nhưng anh vẫn không kìm được nên nói ra. Vì sao anh lại cứ không tin điều này chứ? Bạch Tinh Nhiên chán nản nói. Lần ở khu du lịch Liễu Thành, nếu không phải do cửa kính bị nổ, cô và Lâm An Nam định quấn lấy nhau bao lâu? Cả đêm sao? Câu nói vừa dứt, Bạch Tinh Nhiên đứng hình. Buổi tối đó ở Liễu Thành. Sao anh lại biết? Sao anh lại biết tôi và Lâm An Nam? Đoán thôi. Không đúng. Bạch Tinh Nhiên đẩy anh ra rồi ngồi lên giường nói. Tôi vẫn nghĩ sao tối hôm đó cửa kính. Nam. Chấm. Đoán thôi. Không đúng. Bạch Tinh Nhiên đẩy anh ra rồi ngồi lên giường nói. Tôi vẫn nghĩ sao tối hôm đó cửa kính lại vỡ trùng hợp đến kỳ lạ như vậy. Thì ra là anh. Là anh đập. Thấy Nam Cung Thiên Ân hơi quay mặt né tránh ánh mắt của cô. Bạch Tinh Nhiên càng chắc chắn hơn sự phán đoán của mình. Cô càng không dám tin. Nam Cung Thiên Ân, không ngờ anh lại có sở thích đó đấy. Nhìn trộm người ta, chấm, Bạch Tinh Nhiên không nói tiếp nổi câu sau. Nam Cung Thiên Ân liền quay lại, nói thay cô hai chữ phía sau. Là tì y hát, cách chương.